con dâu của nhà giàu. Chương 10 cô là thuốc của anh. Góc truyện audio.com, nửa đêm, màn đêm như nước, Phong Diệp Trương ngồi trước bàn đọc sách tay cầm điện thoại bấm một dãy số. Alo, đang yên đang lành gọi cho tôi làm gì thế? Anh lại phát bệnh à, một giọng trẻ từ đầu điện thoại bên kia Đại Tây Dương truyền tới, lúc nói đến câu cuối, giọng cậu ra nghe có vẻ lo lắng, anh mới về nước được bao lâu đâu? Phong Diệp Trương hờ hững đáp lại một tiếng, giọng trầm thấp, Hàn Lịch lần này không giống. Lời nói của anh khiến cho Hàn Lịch ở đầu bên dây kia ngẩn ra, tình trạng này của Phong Diệp Trương không phải là ngày một ngày hai nữa rồi, thậm chí còn có xu hướng, nặng thêm. Hàn Lịch nán lại ở nước ngoài tập trung học tâm lý học nhiều năm như vậy, trở thành chuyên gia tâm lý nổi tiếng trong và ngoài nước có một phần. Nguyên nhân chính là vì người anh em tốt này của cậu ta. Sao lại không giống, một lúc lâu sau Hàn Lịch mới tìm lại được giọng nói của mình, cậu ta lo tình trạng của Phong Diệp Trương bết bát hơn. Phong Diệp Trương nhận ra được sự lo lắng trong lời nói của Hàn Lịch, anh hoàn toàn không giấu giếm nói, trước đây, lần nào cũng chỉ một mình tôi đối mặt với bóng đêm, bên trong đó như có vô số xúc tua vô hình, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị bọn chúng kéo xuống vực sâu, không ai có thể giúp đỡ. Nhưng lần này Cố Tuyết Trâm, chính là người vợ mới cưới của tôi, cô ấy lại làm tôi có cảm giác rất khác, đây là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng này, tôi cảm nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài, cảm giác đó đúng là thật tuyệt. Cậu có biết đây là sao không? Hàn Lịch ở bên kia đầu điện thoại cũng hơi ngạc nhiên, anh muốn nói là không. Cần dùng thuốc nhưng vẫn có người giúp anh bình tĩnh lại được. Có thể nói như vậy, Phong Diệp Trương cũng cảm thấy kỳ lạ, thậm chí lúc nhắc tới cái tên Cố Tuyết Trâm này trong lòng anh lại có cảm giác dao động kỳ diệu. Hàn Lịch im lặng một hồi, cụ thể là nguyên nhân gì cũng khó nói lắm, tôi cần phải gặp người trước mới được. Nếu có dịp anh dẫn cô ta đến đây, hoặc là đợi tôi hết bận sẽ về xem. Cho dù thế nào anh cũng phải cố gắng hết sức, không lại vào thuốc, nếu để bị lệ thuộc thuốc sẽ không tốt đâu, được tôi nhớ rồi. Diệp Trương, đây là bệnh tâm lý của anh, nếu anh thực sự muốn hồi phục thì anh nhất định phải chiến thắng bóng ma trong lòng. Phong Diệp Trương gật đầu, được tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Chúng ta là anh em, anh còn nói lời khách sáo làm gì? Chuyện này không giống với tác phong của anh chút, nào, rảnh thì mau cho tôi gặp mặt chị dâu kia đi. Phong Diệp Trương cúp điện thoại, cảm thấy tâm trạng không tệ lắm. Anh đứng trước cửa sổ sát đất nhìn lớp ngói lưu ly bị ánh trăng khúc xạ lấp lánh trong biệt thự, khóe môi khẽ cong lên. Hôm sau lại là một ngày nắng rực rỡ, Phong Diệp Trương ăn sáng xong đã đi, làm từ sớm. Cố Tuyết Trinh rảnh rỗi ở nhà chán muốn chết, cô cũng không biết lúc trước Cố Tuyết Trâm giết thời gian kiểu gì. Cũng may nhà họ Phong rất lớn, trong vườn trăm hoa đua nhau khoe sắc rực rỡ, vô cùng đẹp. Có rất nhiều giống hoa mà trước đây Cố Tuyết Trinh chưa từng thấy bao giờ. Cô nhìn đến độ trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, duỗi tay ngắt một bó, những cánh hoa đủ màu cực kỳ đẹp lại còn thoang thoảng mùi hương. Thật thơm, Cố Tuyết Trinh khẽ híp mắt lại, say mê, cách đó không xa, Lục Kim Yến vừa lái xe trở lại. Nhà họ Phong vừa vặn nhìn thấy Cố Tuyết Trinh đang ở trong vườn hoa, cô ta dừng bước nhìn thấy Cố Tuyết Trinh cầm một bó hoa đi vào phòng khách. Thấy Cố Tuyết Trinh đi vào, rất nhiều người giúp việc liền dừng công việc trong tay lại chào hỏi cô. Cố Tuyết Trinh khoát tay ra hiệu cho bọn họ không cần phải chào hỏi, bình cắm hoa để ở đâu. Thấy bọn họ sững sờ, Cố Tuyết Trinh còn quơ quơ bó hoa trong tay mình cho bọn họ thấy. Bình hoa ở đây, một người giúp việc vội vã bước lên, những người khác lại đưa mắt nhìn nhau, mợ chủ từ lúc nào trở nên ngoan ngoãn thế. Lục Kim Yến nhìn dáng vẻ trong sáng, ngoan ngoãn ở nhà của người phụ nữ kia tức giận nghiến răng, Cố Tuyết Trâm là loại người gì, không ai hiểu rõ bằng cô ta. Giả vờ cứ giả vờ đi, bây giờ anh Diệp Trương về rồi thì giả vờ bày ra bộ dáng thanh thuần này, nhưng mà giấy. Không gói được lửa đâu, cứ chờ đấy. Lục Kim Yến tức giận, mấy ngày nay cô dễ nóng giận. Lần trước đi ăn cơm, Hứa Hồng Dũng xuất hiện đã để cho Cố Tuyết Trâm tránh thoát một kiếp. Tuy anh Diệp Trương tức giận nhưng cũng không hoàn toàn căm ghét Cố Tuyết Trâm. Không chỉ có như vậy, lần này Cố Tuyết Trâm suýt chút nữa đã hại anh Diệp Trương, vậy mà anh chỉ la cô ta vài câu là xong. Cố Tuyết Trâm dựa vào đâu chứ, còn không phải ỷ có chỗ dựa là ông cụ Phong sao. Cố Tuyết Trinh không ngờ cô chỉ đi hái hoa để giết thời gian, chỉ chút chuyện nhỏ như thế cũng bị người khác ghi hận. Lục Kim Yến nhìn Cố Tuyết Trinh đang nghiêm túc cắm hoa trong phòng khách càng nghĩ càng không cam tâm, xoay người nghĩ thầm, đúng rồi, đi tìm cô Út. Tôi không tin cô còn có thể giả vờ tiếp, cô Út mà Lục Kim Yến đang nói tới chính là con gái Út của ông cụ. Chỉ lớn hơn Lục Diệp Trương 3-4 tuổi, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm cực kỳ thân thiết. Bình thường Lục Kim Yến rất thích tìm cô Út chơi đùa, tình cảm của hai người cũng không tệ lắm. Lục Kim Yến vừa tới chỗ ở của Phong Thùy Bích thì thấy cô út mặc bộ đồ da màu đen, đeo kính râm, tay xách túi đính kim cương hiệu Hermes bản giới hạn, đang chuẩn bị ra ngoài. Phong Thùy Bích vốn đang định ra ngoài, nhìn thấy Lục Kim Yến tới thì hơi ngẩn ra, chấm SAU đó mỉm cười nói, ồ Kim Yến à, sao hôm nay cháu đến sớm thế? Dường như tâm trạng của Phong Thùy Bích khá tốt, thấy Lục Kim Yến tới thì vui vẻ niềm nở, đi thôi, hôm nay cô có hẹn đi chơi với mấy người bạn, cháu đi với cô. À, vậy sao, thôi cô út đi đi, cháu không đi đâu. Lục Kim Yến rõ ràng không có hứng thú, cộng thêm vẻ mặt khổ sở trông như đang rất tủi thân ấm. Ước, cháu sao vậy, ai bắt nạt cháu à, Phong Thùy Bích thấy dáng vẻ này của Lục Kim Yến thì không khỏi nhíu mày. Lục Kim Yến bĩu môi, còn chẳng phải tại Cố Tuyết Trâm sao. Cô ta chọc giận gì cháu rồi? Phong Thùy Bích nghi ngờ, tuy nghe được không ít chuyện hư hỏng của Cố Tuyết Trâm, nhưng bọn họ là nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa cũng không gặp nhau nhiều. Nếu không vì nể mặt Phong Diệp Trương, chắc Phong Thùy Bích cũng không thèm nhìn mặt cô cháu dâu này đâu. Cô ta không chọc cháu, nhưng lại chọc giận anh Diệp Trương, chắc là cô út còn chưa biết đúng không? Tối hôm trước cô ta hại anh Diệp Trương phát bệnh suýt chút nữa đã mất mạng rồi. Lục Kim Yến căm giận nói, cô không biết người phụ nữ kia khó ưa đến cỡ nào đâu. Đã xảy ra chuyện như vậy rồi mà cô ta còn ỷ có ông cụ Phong chống lưng, làm như không có chuyện gì xảy. Ra, anh Diệp Trương mới trở về chưa bao lâu đã bị hại rồi. Ngày trước cô ta làm sai nhiều chuyện mà còn không biết sữa, cháu thấy cô ta rõ ràng là cố ý đấy. Cô út à, cô nhất định phải giúp anh Diệp Trương. Phong Thùy Bích nghe xong nổi trận lôi đình, người chung một nhà mà Diệp Trương xảy ra chuyện lớn như thế, chị dâu lại không nói cho cô biết. Cô ta thật đúng là không yên phận được lúc nào cả, xem ra vẫn phải để cô út ra tay dạy dỗ một phen thôi. Phong Thùy Bích hừ lạnh một tiếng, khí thế hùng hổ xông đến chỗ ở của Cố Tuyết Trinh và Phong Diệp Trương. Ôi, cô út, Lục Kim Yến hô một tiếng, thấy Phong Thùy Bích cũng không quay đầu lại, cô ta không khỏi cong môi cười, vội vàng đuổi theo, cô út, cô chờ cháu với. Cách Trương,